Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 115, Thọ Khang Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại Thọ Khang Cung, Chiêu Dụ Thái Hậu cũng đã biết chuyện xảy ra ở Hoàng Cực Điện. Mấy ngày gần đây bà tâm sự nặng nề, giấc ngủ chẳng được yên ổn. Vừa nhắm mắt, để đan phong xoa bóp huyệt thái dương nhằm xoa dịu cơn đau đầu, thì bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ. Cung điện vốn yên tĩnh, dù bên ngoài có cố ép giọng, nhưng Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn nghe thấy rõ ràng. Bà vốn định quát bảo đan phong ra ngoài răn dậy một phen, nhưng chợt nghe được mấy chữ: Nam An Vương, Tăng Phục, Tào Trưởng Ấn. Ba từ này ghép lại khiến bà không khỏi nghi hoặc. Trong lòng đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Lời trách mắng đến bên môi lại hóa thành lệnh triệu kiến hai cung nữ kia vào bẩm báo. Lúc này, Chiêu Dụ Thái Hậu dựa trên giường La Hán, ánh mắt sắc bén quét nhìn hai cung nữ đang quỳ phía dưới. Trầm giọng hỏi, vừa rồi các ngươi bàn tán chuyện gì? Nam An Vương, Tăng Phục. Hai cung nữ tất nhiên không dám giấu giếm, vội vàng nhất nhất kể lại mọi chuyện nghe được bên ngoài. Nô tỳ nghe mấy cung nhân quét dọn bên ngoài nói, hôm nay Nam An Vương mặc tang phục vào cung, còn có cả Tào Trưởng Ấn cùng đến. Nghe nói trong Hoàng Cực Điện còn nhắc đến chuyện trận chiến Trường Giã. Vừa nghe đến bốn chữ trận chiến Trường Giã, đan phong lập tức trừng lớn mắt, gần như ngay lập tức quay đầu nhìn về phía sau, thấy sắc mặt Thái Hậu trở nên lạnh lẽo trong thoáng chốc. Lòng nàng cũng trầm xuống theo, thấy Thái Hậu không nói gì, chỉ im lặng đầy u ám. Đan Phong hiểu rõ tâm trạng chủ nhân lúc này chắc chắn đang không tốt, liền chủ động phất tay bảo hai cung nữ lui xuống. Chờ hai người lui ra ngoài, Đan Phong còn đang do dự chưa biết mở lời thế nào. Thái Hậu đã lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp đầy lạnh lẽo. Quả nhiên, Tào Đạt nói không sai. Mấy năm qua, chúng ta thực sự đã bị tên tiểu tử đó lừa gạt. Mặc dù sớm đã có dự liệu này, nhưng khi thật sự biết được rằng tiểu tử nhà họ Tạ mấy năm nay vẫn luôn giả ngốc lừa dối bọn họ, Chiêu Dụ Thái Hậu sao có thể không tức giận. Vốn dĩ bà đã đau đầu, tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, giờ lại nghe tin này, lòng dạ càng thêm phiền muộn. Bà cau mày, giọng điệu lạnh lùng đầy sát khí. Người mà trước kia bản cung cài vào vương phủ đâu? Chuyện lớn thế này, nàng ta lại chẳng hay biết chút gì sao? Nàng ta rốt cuộc làm gì trong đó hả? Lúc này, Đan Phong đương nhiên không dám nói nhiều. Bà chỉ đành dịu giọng trấn an, tránh để cơn tức giận của Thái Hậu khiến bệnh đau đầu càng trầm trọng hơn. Nương nương, sức khỏe người vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chuyện của Tuyết Phù cứ giao cho nô tỳ lo liệu. Vừa nói, bà vừa nhẹ nhàng xoa lưng Thái Hậu, tiếp tục an ủi, nô tỳ sẽ lập tức cho người đi tìm nàng ta, hỏi rõ rốt cuộc dạo gần đây nàng đã làm gì. Chiêu Dụ Thái Hậu dựa người vào chiếc gối dựa thêu hoa, đầu ngón tay xoa nhẹ thái dương. Bà không bày tỏ ý kiến, chỉ lạnh nhạt hạ lệnh, dẫn người vào cung, bản cung muốn đích thân hỏi cho rõ. Đan Phong khẽ nhíu mày, thấy sắc mặt Thái Hậu càng lúc càng khó coi. Bà muốn khuyên đôi lời, nhưng chưa kịp mở miệng, Chiêu Dụ Thái Hậu đã lại tiếp tục căn dặn. Còn nữa, phái người đến Hoàng Cực Điện xem thử tình hình bây giờ thế nào rồi. Thái Hậu rõ ràng đang vô cùng bực bội, nói xong lại dục giá. Mau đi, Đan Phong không còn cách nào khác, đành đứng dậy đi truyền lệnh. Lòng giả không khỏi nặng trĩu. Nỗi lo lắng này đương nhiên không phải vì Tuyết Phù, mà là vì Điện Hạ. Hôm qua Điện Hạ vừa mới trở về Vương Phủ, liệu có hay biết chuyện hôm nay hay không? Nếu nàng không biết, với cục diện như hiện tại, sau này nàng sẽ phải đối diện thế nào? Nếu nàng đã biết, chỉ nghĩ đến khả năng này, lòng Đan Phong càng thêm trĩu nặng. Bà khẽ quay đầu nhìn thoáng qua Thái Hậu phía sau. Dù người đã nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không khí áp lực và vẻ uất vẫn bao trùm khắp người. Đan Phong không dám hỏi bà liệu có nghĩ đến khả năng đó hay không. Chỉ đành âm thầm thu lại ánh mắt, mang theo tâm trạng nặng nề rời đi. Khi chọn người đến Hoàng Cực Điện, chỉ cần là người nhanh nhạy lanh lợi, ai đi cũng được, dù sao dưới danh nghĩa Thọ Khang Cung, chẳng ai dám cản trở. Nhưng để đến Nam An Vương Phủ, Đan Phong đặc biệt sai người gọi Ánh Tuyết đến. Lúc ấy, Ánh Tuyết đang bận rộn trong Ngự Thiện Phòng, bị gọi đến gấp gáp mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Đan Phong, trong lòng nàng không khỏi hoang mang. Cô, có chuyện gì vậy? Bà hạ giọng hỏi ngay khi vừa bước đến. Đan Phong cũng hạ thấp giọng, nghiêm túc dặn dò, ngươi đến Vương Phủ, tìm Điện Hạ, hỏi nàng lấy một người tên là Tuyết Phù, nói là Thái Hậu muốn uống ngọt thang do nàng ta nấu. Mượn người về cung mấy ngày, Ánh Tuyết đã ở trong cung nhiều năm, ở Thọ Khang Cung, ngoài Đan Phong ra, nàng là người có địa vị cao nhất trong đám cung nhân. Huống hồ nàng còn trẻ, thông minh lanh lợi, việc này chắc chắn không làm khó được nàng. Bình thường, so với Đan Phong, Ánh Tuyết dễ dàng tiếp xúc với những cung nhân hầu hạ Thái Hậu hơn. Cái tên Tuyết Phù, nàng đương nhiên biết rõ, là người đã theo Điện Hạ xuất giá đến Nam An Vương Phủ năm xưa. Nhưng từ bao giờ nàng ta biết nấu ngọt thang, sao nàng lại chưa từng nghe nói? Thái Hậu còn chủ động nhắc đến, nói là muốn uống ngọt thang do nàng ta nấu. Chuyện này thế nào cũng thấy có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, Ánh Tuyết có thể giữ được vị trí như ngày hôm nay, tất nhiên không phải là kẻ ngốc. Dù cảm thấy không đúng, nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ khẽ đáp một tiếng, vâng, bây giờ nô tỳ sẽ xuất cung. Nói xong, nàng khẽ cúi người định rời đi, nhưng Đan Phong đột nhiên giữ chặt tay nàng lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của Ánh Tuyết, Đan Phong liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi mới hạ giọng dặn dò, nhân tiện nói với Điện Hạ một câu, việc Nam An Vương tiến cung hôm nay, Thái Hậu đã biết, và ngài không vui chút nào. Ánh Tuyết tuy bận rộn trong Ngự Thiện Phòng, nhưng chuyện Nam An Vương mặc tang phục tiến cung hôm nay, náo động đến mức nào nàng cũng có nghe qua. Chuyện này sớm đã lan khắp Hoàng Cung, lúc đầu nàng cũng không để tâm nhiều, nhưng giờ nhìn sắc mặt Đan Phong, dù chưa hiểu rõ ngọn ngành, nàng cũng phần nào đoán ra, xem ra chuyến đi này của nàng là vì Nam An Vương, càng không dám hỏi thêm. Nàng khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng, rồi khom người rời đi. Lần này, Đan Phong không ngăn cản nữa, chỉ nhìn theo bóng nàng khuất dần, thở dài một hơi rồi mới quay vào hầu hạ Thái Hậu. Khi Từ Đoan Nghi nhận được tin tức, đã là hơn nửa canh giờ sau. Hôm nay, Trường Ninh và Bình An đều không đến trường. Từ Đoan Nghi biết, dù có ép hai đứa trẻ đi học hôm nay, chúng cũng sẽ không thể tập trung được, chi bằng cứ để chúng nghỉ một ngày. Vậy nên, nàng đã sai người đến nhà họ Khuất và trường học của Bình An, thông báo xin nghỉ với lý do có việc riêng trong phủ. Lúc này, ba người họ vẫn đang ở Lâm Phong Các. Từ Đoan Nghi ngồi ở một bên, lật xem sổ sách ghi chép chi tiêu ăn mặc của Vương Phủ gần đây. Trong khi Trường Ninh và Bình An ngồi trên trường kỳ cạnh cửa sổ, đánh cờ với nhau. Tuy nhiên, cả ba người đều không thực sự tập trung, thỉnh thoảng lại có kẻ ngó ra ngoài cửa sổ, trong lòng thấp thỏm bất an, bầu không khí vừa căng thẳng vừa lo lắng. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Vốn dĩ Bình An luôn điềm tĩnh, nhưng lần này lại là người đầu tiên buông quân cờ xuống, đứng bật dậy, ngay sau đó là Trường Ninh, rồi đến Từ Đoan Nghi. Ba người không hẹn mà cùng bước nhanh ra cửa. Ngoài sân, Bích Khê cùng các nha hoàn khác cũng đang chờ đợi, cũng giống như ba chủ tử trong phòng. Những người hầu cận này, dù ít hay nhiều, đều hiểu được tình hình căng thẳng hiện tại, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Nghe thấy người bên ngoài đến, Bích Khê lập tức buông thứ đang cầm trong tay, nhanh chóng bước lên hỏi han. Sau khi nghe xong lời bẩm báo, sắc mặt nàng bỗng chốc thay đổi, khẽ biến sắc, vô thức, nàng quay đầu nhìn về phía bên trong. Tẩu tẩu, có phải nhị ca xảy ra chuyện rồi không? Tạ Trường Ninh nhìn thấy biểu cảm trên mặt Bích Khê, trong lòng càng thêm căng thẳng, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của Từ Đoan Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo cũng hiện rõ vẻ lo âu. Tạ Bình An tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đầy vẻ căng thẳng và lo lắng như tỷ tỷ của mình. Từ Đoan Nghi lòng dạ không khỏi bất an, đặc biệt là khi thấy Bích Khê tiễn người bẩm báo rời đi, rồi mang theo vẻ mặt trầm trọng bước tới chỗ bọn họ. Nỗi lo lắng trong lòng nàng càng thêm dâng trào. Tẩu tẩu, bên tai vang lên giọng nói khẽ run rẩy của Trường Ninh. Tuy ẩn thân Từ Đoan Nghi cũng căng thẳng, nhưng nàng vẫn cố nắm lấy tay Trường Ninh, nhẹ nhàng trấn an, đừng sợ, sẽ không sao đâu. Chỉ trong chốc lát, Bích Khê đã đi tới. Có chuyện gì vậy? Từ Đoan Nghi nhìn nàng, hỏi. Bích Khê khẽ liếc mắt nhìn tỷ đệ Trường Ninh và Bình An. Trường Ninh thấy vậy, lòng càng thêm hoảng hốt, còn Bình An đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay, giọng nói khàn khàn, Bích Khê tỷ, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, chúng ta, không sao đâu. Bích Khê lại nhìn Từ Đoan Nghi, ánh mắt tựa hồ đang chờ đợi sự cho phép, nếu hai đứa trẻ này không có mặt, bất kể có chuyện gì không hay xảy ra, Từ Đoan Nghi cũng sẽ giấu giếm, tránh cho bọn trẻ phải lo lắng. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, giấu giếm cũng vô ích, càng làm cho bọn trẻ thêm hoang mang. Cứ nói đi, nàng trầm giọng. Bích Khê thấy vậy, không còn do dự nữa, cất giọng khàn khàn, Ánh Tuyết cô nương đã đến, nàng muốn đưa Tuyết Phù vào cung. Thái hậu nói, bà muốn uống ngọt thang do nàng ấy nấu. Lời này, Bích Khê nói với giọng điệu trầm thấp, gần như nghẹn lại. Nàng hiểu rõ nội tình, đương nhiên biết rằng Thái hậu triệu Tuyết Phù vào cung tuyệt đối không phải chỉ để nấu ngọt thang, chỉ e là việc Nam An Vương vào cung hôm nay, Thái hậu đã biết nếu để Tuyết Phù tiến cung, những chuyện chủ tử đã làm trước đây tất nhiên sẽ không thể giấu giếm được nữa. Quả nhiên, nghe xong những lời Bích Khê nói, sắc mặt Từ Đoan Nghi lập tức trắng bệch. Nhưng ẩn tình phía sau chuyện này, huynh muội Tạ Bình An và Tạ Trường Ninh sao có thể hiểu rõ. Vừa nghe thấy, Bình An nhíu mày, không kìm được mà hỏi, Bích Khê tỷ, tỷ không cần giấu bọn muội, có phải nhị ca xảy ra chuyện rồi không? Mấy chữ cuối hắn nói rất khẽ, giọng cũng ngày càng khàn đặc, bàn tay buông thõng bên người bất giác siết chặt, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Bích Khê, không hề rời đi dù chỉ chớp mắt. Tạ Trường Ninh cũng lên tiếng, giọng hơi nghẹn ngào, Bích Khê tỷ, tỷ cứ nói đi, bọn muội chịu đựng được. Nàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói đã không khỏi run rẩy, đôi mắt cũng dần đỏ hoe. Chỉ là cố gắng kiềm chế, không để nước mắt rơi lúc này. Từ Đoan Nghi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng trước, Bích Khê không lừa hai người đâu. Chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu của nàng. Tạ Thanh Nhai mặc tang phục tiến cung, tin tức này sớm muộn gì cũng truyền đến tai dì mẫu. Dì mẫu cho người đến truyền lời, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Bởi vậy, Từ Đoan Nghi chỉ thất thần trong chốc lát rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Bích Khê thấy chủ tử đã lấy lại phong thái vốn có, liền thu lại ánh mắt, tiếp lời, Tam Lang, tiểu thư, nô tỳ không lừa hai người. Thấy hai huynh muội, nhất là Tạ Bình An vẫn cau chặt mày, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Bích Khê khẽ cười bất đắc dĩ, nói, là thật mà. Chỉ là cung nữ Ánh Tuyết kia có nói, Thái hậu không hài lòng khi vương gia mặc tang phục vào cung. Vừa rồi nô tỳ lo lắng vì chuyện này thôi. Thật sao? Bình An thông minh, vẫn còn nghi ngờ. hắn cảm thấy sắc mặt Bích Khê ban nãy có vẻ như đã xảy ra chuyện trọng đại. Sao có thể chỉ là vì Thái hậu không vui? Bích Khê cười khổ, nếu Tam Lang không tin, cứ bảo người gọi cung nữ lúc nãy quay lại hỏi lần nữa là được. Nghe vậy, tỷ đệ Trường Ninh và Bình An mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi biết Thái hậu tức giận, trong lòng hai người vẫn không khỏi lo lắng. Tẩu tẩu, cả hai đồng loạt quay sang nhìn Từ Đoan Nghi. Không biết từ khi nào, nàng đã trở thành trụ cột tinh thần trong lòng hai huynh muội. Không chỉ Tạ Trường Ninh, mà ngay cả Tạ Bình An cũng thế. Lúc này, cả hai nhìn nàng, chờ mong nàng lên tiếng. Từ Đoan Nghi sớm đã điều chỉnh lại cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu Tạ Trường Ninh, sau đó quay sang Bình An, mỉm cười nói, không sao đâu, Thái hậu chẳng qua chỉ thấy vương gia mặc tang phục tiến cung khiến người khác bàn tán không hay. Ta vào cung giải thích với ngài, chắc chắn ngài sẽ không trách vương gia. Tẩu tẩu định vào cung lúc này à? Tạ Bình An nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt. Nhíu mày hỏi, Từ Đoan Nghi cười khẽ. Vốn dĩ hôm qua ta đã nên vào cung thăm nom, nhưng vì muốn ở lại với hai người, nên chỉ hoãn thêm một ngày. Nàng dịu dàng giải thích, dạo gần đây, Thái hậu thường xuyên đau đầu, trong người không khỏe, bà gọi Tuyết Phù vào cung hầu hạ cũng là vì nguyên do này. Khi còn ở trong cung, việc chăm sóc bà đều do ta phụ trách, các muội cứ ngoan ngoãn ở nhà. Ta vào cung cũng tiện dò hỏi tình hình hơn. Tẩu tẩu, vậy khi nào tẩu về? Tạ Trường Ninh nhìn nàng với vẻ lưu luyến. Bàn tay vẫn nắm chặt tay Từ Đoan Nghi. Không chịu buông ra, Từ Đoan Nghi khẽ mỉm cười. Dịu dàng xoa đầu nàng. Nhẹ giọng an ủi, chờ khi Thái hậu đỡ bệnh hơn một chút. Ta sẽ về, không chừng lát nữa ta sẽ về cùng vương gia. Cũng chưa biết chừng. Chưa để huynh muội bọn họ lên tiếng giữ lại, nàng đã căn dặn trước, các muội ở nhà ngoan ngoãn, nếu hôm nay ta không về, cũng đừng quấy rầy nhị ca của muội, gần đây huynh ấy đã quá mệt mỏi rồi, để huynh ấy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hai người phải đi học đúng giờ. Hiểu chưa? Bây giờ sống chung với hai huynh muội lâu ngày, nàng càng ngày càng có dáng vẻ của một tẩu tẩu thực thụ. Những chuyện mà Tạ Thanh Nhai không tiện nói, không thể nói, nàng lại không e ngại mà dặn dò. Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An đều rất nghe lời nàng. Giống như lúc này, dù trong lòng không muốn xa rời, nhưng dưới ánh mắt dịu dàng của Từ Đoan Nghi, cả hai vẫn gật đầu, miệng chỉ khẽ nói, tẩu tẩu nhớ về sớm nhé. Từ Đoan Nghi mỉm cười gật đầu với họ, Bình An lập tức hành lễ với nàng. Sau đó kéo Trường Ninh trở về phòng, Từ Đoan Nghi dõi theo bóng dáng hai người khuất dần, đến khi họ đi xa, nụ cười trên mặt nàng mới dần thu lại. Chủ tử thật sự muốn vào cung? Bích Khê cau chặt mày, lên tiếng hỏi. Thời Vũ và Tú Ngọc cũng vây lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Tuyết Phù cô nương kia không giỏi che giấu, nếu Thái hậu truy hỏi, nàng ta nhất định sẽ không giấu giếm được. Hay là nô tỳ lén đánh ngất nàng ta, rồi nói với Ánh Tuyết tỷ tỷ là nàng ta bị bệnh, không thể vào cung. Thời Vũ sốt sắng hiến kế, chúng ta không thể để nàng ta vào cung được. Tú Ngọc tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Từ Đoan Nghi tràn đầy lo âu, dáng vẻ cảnh giác, như thể bất kể chủ tử nói gì, nàng cũng sẽ lập tức đi làm. Từ Đoan Nghi nhìn lướt qua ba gương mặt quen thuộc, cảm giác lo lắng và bất an trong lòng dần được xoa dịu bởi sự quan tâm của họ. Nàng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trấn an, được rồi, đừng căng thẳng như vậy, chuyện này không lớn đến mức đó đâu, dì mẫu sẽ không trách phạt ta chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Thấy ba người vẫn cau mày định nói gì đó, Từ Đoan Nghi không để họ kịp mở lời. Đã nói tiếp, vốn dĩ hôm nay ta đã định vào cung, dù Ánh Tuyết không đến, ta cũng sẽ đi. Nói đến đây, Từ Đoan Nghi chợt nhớ đến lời hứa với Tạ Thanh Nhai sáng nay. nàng đã hứa sẽ ở nhà chờ hắn về, sau đó cùng nhau đến Thọ Khang cùng nhận lỗi với Thái Hậu. Một tia áy náy vụt qua trong lòng nàng, nhưng từ đầu nàng đã không định đợi hắn cùng vào cung. Những lỗi lầm mà nàng đã gây ra với dì mẫu, việc che giấu bà suốt thời gian qua, nàng phải tự mình đến giải thích trước. Bằng không, nếu để nàng dẫn Tạ Thanh Nhai vào cung, e rằng dì mẫu sẽ càng thêm tức giận. Dì mẫu dạo gần đây sức khỏe vốn không tốt, Từ Đoan Nghi đương nhiên không muốn bà vì chuyện của bọn họ mà tức giận đến sinh bệnh. Thời gian không nhiều, ta nói ngắn gọn thôi. Lần này ta vào cung, các ngươi không cần đi theo. Lời vừa thốt ra, cả ba người Bích Khê, Tú Ngọc và Thời Vũ lập tức biến sắc, đồng loạt mở miệng phản đối. Nhưng Từ Đoan Nghi đã quyết, tất nhiên không định nghe bọn họ nói thêm. Nàng nói tiếp, giọng kiên quyết, lần này ta vào cung, e rằng không thể dễ dàng ra ngoài trong chốc lát. Các ngươi theo ta, chỉ khiến mình vô cớ chịu tội. Chúng nô tỳ không sợ. Cả ba đồng thanh, không chút do dự, Từ Đoan Nghi nhìn những gương mặt không hề có chút sợ hãi trước mặt. Lòng nàng mềm mại vô cùng, nhưng lời nói ra vẫn kiên định, không hề dao động. Ta biết các ngươi không sợ, nhưng không cần phải chịu những hình phạt không đáng có. Theo ta vào cung, ta sẽ phải phân tâm lo lắng cho các ngươi. Dì mẫu sẽ không làm gì ta, nhưng với các ngươi, bà sẽ không nương tay đâu. Các ngươi muốn nhìn ta vì các ngươi mà tranh cãi với bà, hay muốn để bà dùng các ngươi để ép buộc ta làm những điều trái với mong muốn? Lời nói của nàng khiến ba người vốn kiên quyết dần do dự. Bọn họ quả thực không sợ bị phạt, thậm chí không sợ chết, nhưng lại không muốn trở thành gánh nặng của chủ tử. Thấy các nàng đã có chút dao động, Từ Đoan Nghi dịu giọng, tiếp tục trấn an. Hơn nữa, ta đã hứa với Trường Ninh và Bình An rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có các ngươi ở lại, bọn họ mới yên tâm, vương gia mới có thể yên tâm, dì mẫu sẽ không làm khó ta đâu. Cùng lắm chỉ trách mắng đôi câu, ta ở lại bên bà một thời gian là được. Nhưng, Thời Vũ vẫn không yên tâm, ánh mắt đầy lo lắng. Bích Khê nhìn thấy ánh mắt của chủ tử, tuy trong lòng cũng không khỏi bất an, nhưng nàng hiểu rõ, quyết định của chủ tử là không thể thay đổi. Nô tỳ đã hiểu, nô tỳ sẽ ở lại vương phủ, chờ chủ tử sớm ngày bình an trở về. Nàng cúi người hành lễ, giọng nói không giấu được lo lắng nhưng vẫn rất mực kiên định. Tú Ngọc và Thời Vũ thấy vậy, tuy hiền trừ một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Giống như Bích Khê, hai người họ cũng lùi lại một bước, đồng loạt hành lễ với Từ Đoan Nghi. Lúc này, Ánh Tuyết vẫn đang ngồi chờ trong xe ngựa. Nàng nghĩ, nếu điện hạ triệu kiến, nàng có thể vào bái kiến. Còn nếu không triệu, nàng sẽ lập tức dẫn người hồi cung phục mệnh. Trong lòng nàng vẫn không khỏi nghi hoặc, Thái Hậu đột nhiên triệu Tuyết Phù vào cung, là vì chuyện gì? Tuyết Phù trước đây trong cung cũng không phải người nổi bật, đến mức nàng ta thậm chí chẳng thể nhớ rõ, thế mà Thái Hậu vẫn còn nhớ đến nàng ta. Thật sự khó tin, còn lời nhắc nhở của Đan Phong cô khi nãy, rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì? Trong đầu rối như tơ vò, Ánh Tuyết khẽ lắc đầu, nghĩ rằng chuyện không liên quan đến mình thì đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Nàng vừa định cầm chén trà uống một ngụm, thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao. Ban đầu, Ánh Tuyết còn tưởng mình nghe nhầm, mãi đến khi Tiểu Đức Tử, kẻ đánh xe bên ngoài, cũng cất giọng hô lớn. Điện hạ, lúc này, Ánh Tuyết mới vội vàng vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy điện hạ đang từ cổng lớn đi về phía này. Sắc mặt Ánh Tuyết khẽ biến đổi, vội vàng đứng dậy, cúi người bước xuống xe nghênh đón. Điện hạ sao lại đích thân ra đây? Nếu có gì cần sai bảo, chỉ cần gọi nô tỳ vào là được rồi. Ánh Tuyết vừa hành lễ vừa bước nhanh về phía nàng. Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, mỉm cười nói, vừa hay ta cũng muốn vào cung, tiện thể đi cùng ngươi. Nghe vậy, Ánh Tuyết thầm mừng rỡ, vội cười đáp, vậy thì thật tốt, Thái hậu biết điện hạ tiến cung, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nàng không nhận ra, trên gương mặt Từ Đoan Nghi thoáng hiện lên nét áy náy và tự trách. Ánh Tuyết vẫn hớn hở dìu nàng đi về phía xe ngựa. Đi được vài bước, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Xung quanh dường như quá mức yên tĩnh. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện hai gương mặt quen thuộc, Bích Khê và Thời Vũ, lại không thấy đâu, ngay cả Tuyết Phù, người nàng cần đưa vào cung, cũng không có ở đây. Không phải hôm nay Bích Khê và Thời Vũ theo điện hạ vào cung sao? Nàng dò hỏi, Từ Đoan Nghi thản nhiên gật đầu. Họ có việc khác cần làm, nhưng dù bận rộn thế nào, cũng không thể để điện hạ vào cung một mình. Ánh Tuyết cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng nhìn sắc mặt bình thản của Từ Đoan Nghi, nàng đành nuốt thắc mắc vào trong. Không tiện nhiều lời, nàng chỉ dè dặt hỏi tiếp. Vậy còn Tuyết Phù, Từ Đoan Nghi vẫn giữ giọng điệu bình thản, khẽ cười. Không sao, món ngọt thang nàng ấy biết làm. Ta cũng biết, ta vào cung tự tay nấu cho dì mẫu là được. Chuyện này, Ánh Tuyết do dự, nàng muốn nói rằng Thái hậu triệu Tuyết Phù vào cung. E là không chỉ vì chuyện ngọt thang, nhưng thấy Từ Đoan Nghi đã đến bên xe ngựa, chuẩn bị bước lên, nàng đành dằn lòng, nhanh chóng dìu nàng lên xe. Chiếc xe ngựa lăn bánh, hướng về hoàng cung, Từ Đoan Nghi tựa vào thành xe, khép hờ đôi mắt, im lặng không nói một lời. Cảnh tượng này khiến Ánh Tuyết càng thêm bất an. Nhưng chuyện của chủ tử, sao đến lượt một cung nữ như nàng xen vào? Mặc dù cảm thấy hôm nay có quá nhiều điều kỳ lạ, nhưng nàng vẫn không dám mở miệng. Chỉ đợi đến khi trà mới được hâm nóng, nàng rót ra một chén, nhẹ nhàng dâng lên, tiếng nước róc rách vang lên trong không gian yên tĩnh. Từ Đoan Nghi chợt cất giọng hỏi, khi ngươi rời đi, triều đình đã có kết quả gì chưa? Câu hỏi bất ngờ này khiến Ánh Tuyết thoáng sững sờ, suýt chút nữa không kịp phản ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trưởng công chúa vẫn đang nhắm mắt an tĩnh tựa lưng vào xe. Làn hơi ấm từ chén trà phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khiến cho dung mạo ấy càng thêm mơ hồ, khó đoán. Ánh Tuyết không dám nhìn lâu, nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn nhỏ trước mặt Từ Đoan Nghi, cung kính đáp, khi nô tỳ ra khỏi cung, nghe nói người của đại lý tự và hình bộ đã nói đến đây. Nàng thoáng ngập ngừng, vì Từ Đoan Nghi bỗng mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm chiếu thẳng vào nàng. Ánh Tuyết vô thức nuốt nước bọt, rồi mới tiếp lời, đã áp giải tào trưởng ấn đi. Từ Đoan Nghi trầm ngâm một chút rồi hỏi, hắn không phản kháng sao? Ánh Tuyết lắc đầu, thành thật đáp, nô tỳ không rõ, chỉ là trên đường đi nghe cung nhân bàn tán vậy thôi. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, ta biết rồi. Ánh Tuyết tuy không thông tường sự tình bằng Đan Phong, nhưng cũng hiểu rõ Tào Đạt vốn là người cùng một phe với Thái hậu. Nhưng cục diện triều đình hôm nay, dù không ai nói rõ, nhưng ngay cả nàng cũng cảm nhận được sự bất ổn. Những chuyện mà trước đây nàng không dám nghĩ tới, lúc này đã dần có manh mối. Có thể ở lại Thọ Khang cung, lại còn giữ vị trí như hiện tại. Ánh Tuyết tự nhiên không phải kẻ ngốc, nàng dần dần hiểu ra vì sao trưởng công chúa lại một mình vào cung. Nếu là người khác, Ánh Tuyết sẽ không dám hỏi, nhưng người trước mặt lại là Từ Đoan Nghi. Trong cung Thọ Khang, gần như không có ai chưa từng nhận ân tình từ nàng. Ánh Tuyết cũng vậy, nàng vô thức siết chặt hai tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Đoan Nghi, hạ giọng hỏi nhỏ, điện hạ, người biết vì sao Thái hậu triệu người vào cung, đúng không? Từ Đoan Nghi thoáng sững người, dường như không ngờ Ánh Tuyết lại dám hỏi thẳng như vậy. Nhưng nàng chỉ trầm mặc trong thoáng chốc, rồi rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thản, khẽ đáp, ừ. Câu trả lời gọn gàng khiến Ánh Tuyết càng thêm căng thẳng. Nếu vậy, người, không sao, Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng trấn an nàng, chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng lại khiến Ánh Tuyết nhất thời không biết nói gì thêm. Nàng ngập ngừng, môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt nên lời. Từ Đoan Nghi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nàng, dịu giọng nói tiếp, yên tâm, sẽ không sao đâu. Lần này nói xong, nàng không nhìn Ánh Tuyết nữa mà đưa mắt nhìn ra ngoài qua khe rèm xe. Lúc này, xe ngựa đã tiến vào hoàng cung. Ánh mắt nàng lướt qua những bức tường son ngói vàng lướt nhanh bên ngoài. Nhưng tâm trạng của nàng lúc này lại không hề nhẹ nhàng như giọng điệu ban nãy. Thực ra nàng cũng không biết chuyện này sẽ kết thúc ra sao. Dù gì mẫu không trách phạt nàng, nhưng nhất định sẽ giận. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng khiến dì mẫu tức giận bao giờ. Không ngờ lần đầu tiên lại là chuyện lớn thế này. Nàng lặng lẽ thở dài trong lòng. Chỉ mong dì mẫu đừng giận quá lâu và có thể suy xét kỹ lưỡng về việc hợp tác giữa biểu ca và Tạ Thanh Nhai. Lúc này, ở trong cung, tin tức từ Đoan Nghi tiến cung cũng đã truyền đến tai Tạ Thanh Nhai. Cách chương